vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 251, Mạc Thiên Kình đã đến rồi. Góc truyện audio.com. Xính Đình đứng ở bên cạnh Lý Băng nhìn Beo nói Ben kinh ngạc nhìn Xính Đình, không ngờ cô ta lại đồng ý ở lại. Thủy Nhi thấy Xính Đình nói muốn lưu lại bèn nhanh chóng kéo cô lại. Xính Đình, làm sao cô cũng muốn lưu lại, Bảo Bảo thì làm thế nào? Bọn chúng vẫn còn nhỏ như vậy. Thủy Nhi thật không biết Xính Đình nghĩ như thế nào nữa, Bảo Bảo vẫn còn chưa đầy tháng. Hơn nữa bọn chúng còn phải bú sữa mẹ, Xính Đình mà ở lại, như vậy Bảo Bảo phải làm gì đây? Thủy Nhi, giúp tôi đem Bảo Bảo về Trung Quốc đi, cho bọn chúng uống sữa bột cũng được. Xính Đình biết mình những lời này đối với Bảo Bảo mà nói thật sự là quá tàn nhẫn, nhưng cô cũng không thể không nói như vậy, mặc kệ như thế nào, cô đều không thể để cho Lý Băng một mình ở lại chỗ này, thật sự quá nguy hiểm. Hơn nữa Lý Băng bởi vì những lời này của cô mới có thể lưu lại, nên cô đương nhiên phải ở cạnh cô ấy, chỉ là Bảo Bảo đành phải chịu uất ức rồi. Xính Đình, Bảo Bảo thì làm như thế nào đây, làm sao có thể cai sữa cho chúng được? Thủy Nhi rất tức giận nhìn Xính Đình, tại sao lại bắt Bảo Bảo cai sữa chứ, như vậy có quá tàn nhẫn hay không? Xính Đình, không cần cô phải ở cùng với tôi, một mình tôi cũng có thể. Lý Băng nhìn Xính Đình, biết là cô ấy đang lo lắng cho mình, nhưng cô thật không muốn để Bảo Bảo phải chịu tội, nhìn chúng nhỏ như vậy lại bởi vì mình mà không được bú mẹ, không được mẹ ôm vào trong ngực liền cảm thấy rất áy náy. Không được, tôi không yên lòng, chuyện này là tôi gây nên, Lý Băng, lần này cô cứ để cho tôi giúp cô đi. Xính Đình nhìn Lý Băng, nắm lấy tay của cô ấy, còn không biết sau khi kiểm tra Beo sẽ bỏ qua cho cô ấy hay không, nhưng cô vẫn hy vọng, Beo vẫn là một quân tử, nói được làm được. Lý Băng nhìn Xính Đình, mắt có chút ướt, khó trách Thủy Nhi thường thức Xính Đình như vậy, từ đầu cô cũng không hiểu tại sao, nhưng hiện tại đã thấy thật rõ ràng, Xính Đình đích xác là một người chị em tốt khó có được. Khải Địch nhìn Xính Đình, rồi lại nhìn Lý Băng. Các cô cũng cần cãi nhau nữa, tất cả sẽ đều trở về, Beo, con làm hóa nghiệm thì cứ ở chỗ này lấy máu là được rồi, Lý Băng cũng không cần phải ở lại đây làm gì. Nếu quả như thật là con của lão vậy thì cứ tiếp tục trở về, còn nếu như không phải thì cũng không cần nhìn nữa, tránh đến lúc đó trong lòng lại khó chịu. Hơn nữa cô gái kia còn có hai đứa bé, lão cũng không thể quá tàn nhẫn tước đoạt quyền được bú sữa mẹ của chúng được. Hơn nữa cô ta vẫn còn ở cữ, hiện tại làm gì cũng đều là quá tàn nhẫn. Beo nhìn ba hắn, không ngờ ông lại còn nói để cho bọn họ rời đi, lại muốn cắt đứt kế hoạch của hắn như vậy. Cảm ơn ông, Khải Địch tiên sinh, vì những lời này, tôi nghĩ tôi sẽ phối hợp với các người. Lý Băng nhìn Khải Địch mới vừa nhìn thấy trong ánh mắt của Beo hiện lên tức giận, vội vàng trả lời. Cô biết, bọn họ bây giờ chỉ có thể dựa vào Khải Địch mượn dung mạo giống với người tình cũ của lão mà ứng phó. Mặc dù có chút hèn hạ, nhưng là dù sao cũng còn hơn ở lại chỗ này chờ Mạc Thiên Kình tới cứu. Đúng vậy, tôi nghĩ Bernard nhất định sẽ đồng ý, Xính Đình nhìn Beo, mặc dù hắn nói là thật thích mình, hôm nay lại có cơ hội thối lui, nên chỉ có thể túm vào cái phao cứu mạng là Khải Địch. Góc truyện audio.com. Beo nhìn Xính Đình, lại nhìn một chút Lý Băng, mấy người phụ nữ này, một người so với một người giàu hoạt hơn nhiều, chỉ là coi như bọn họ có đi về, hắn cũng sẽ không để cho bọn họ trôi qua cuộc sống an bình đâu. Vậy thì được rồi, các ngươi cũng trở về đi thôi. Beo sâu kín nói ra, mặc dù giờ phút này hắn ngồi lên xe lăn, nhưng vẫn không hề giảm đi khí chất vương giả của mình. Xính Đình và đám người Lý Băng nghe được hắn nói như thế liền kích động nói không ra lời. Beo, như vậy mới đúng, người đâu tới đây cầm theo ống tiêm để lấy mẫu máu. Khải Địch lạnh giọng phân phó, Lý Băng nhìn bọn họ, lạnh lùng nói. Không cần, tôi chính là bác sĩ. Xính Đình, cô lại đây giúp tôi. Lý Băng đi tới hòm thuốc lấy ra một ống tiêm sạch sẽ, để Xính Đình rút máu cho mình, cả quá trình rất gọn ghẽ, nhanh chóng. Khải Địch hài lòng nhìn cô, Ngô Cầm cũng không có loại khí thế như thế này, chỉ để lại cho người ta ấn tượng về sự hiền lành và cam chịu, chỉ là lão thật không biết đến tột cùng vì sao cô ấy lại có dũng khí rời khỏi nhà của lão. Lý Băng đem mẫu máu giao cho Beo, rất nghiêm túc nói. Nếu như mà tôi là em gái của anh thì tôi hy vọng có thể nhìn thấy Beo mà tôi biết trước đây, mà không phải là con người hiện tại này. Lý Băng nói xong liền kéo Xính Đình và Thủy Nhi lên lầu thu dọn đồ đạc. Xính Đình, các cháu không có sao chứ? Ngọc Kỳ Lân ở chỗ này trông chừng Bảo Bảo, muốn đi xuống rồi lại vội vàng ngừng lại, sợ tính ông hay kích động sẽ làm cho chuyện phức tạp hơn. Xính Đình bế con lên, nhìn vẻ mặt lo lắng của ông nội, mới có mấy ngày mà ông già đi rất nhiều, liền cảm thấy áy náy cực kỳ. Không có việc gì ông nội, chúng ta có thể trở về nước rồi. Xính Đình bế Bảo Bảo trên tay, không che giấu được kích động trong lòng, không biết Mạc Thiên Kình mà biết bọn họ có thể đi về, sẽ có phản ứng như thế nào. Có thật không, vậy chúng ta phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc thôi. Đời này, ông không bao giờ muốn đến nước Mỹ nữa. Ông thế nào cũng không ngờ được khi đến nước Mỹ sẽ có một khoảng thời gian như vậy. Bọn họ đều đi rồi hả? Thủy Nhi đứng ở bên cửa sổ nói, nhìn Beo và Khải Địch vội vã rời đi, đầu lông mày cũng nhíu lại. Lý Băng và Xính Đình liền vội vàng đi tới nhìn. Thật sao, bọn họ đi thật à, chuyện gì đang xảy ra? Xính Đình rất là tò mò, đúng lúc này điện thoại của Lý Băng đột nhiên vang lên, Lý Băng liếc nhìn màn hình, có chút kinh ngạc nhìn trên hai chữ đang nhấp nháy trên đó. Diệp Duệ, Băng, mau nhận đi. Xính Đình nhìn Lý Băng vẫn còn đang sững sờ, vội vàng thúc giục, không ngờ Diệp Duệ lại có thể gọi điện thoại tới đây, xem ra Diệp Duệ đối với Lý Băng thật sự rất quan tâm. Lý Băng nhìn Xính Đình, lại nhìn Thủy Nhi, các cô ai giúp tôi nhận một chút, không biết vì sao, nhìn thấy cái tên đó, trong lòng lại có cảm giác nói không ra lời. Xính Đình và Thủy Nhi liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu một cái. Mình nhận, Lý Băng lườm bọn họ một cái, rồi ấn xuống phím nghe. Lý Băng, Mạc Thiên Kình đã đến nước Mỹ, chính phủ của nước Mỹ cũng đã nhúng tay vào chuyện này, các người rất nhanh sẽ có thể trở về rồi. Diệp Duệ không kịp chờ đợi muốn đem tin tức tốt này nói cho Lý Băng, mặc dù anh biết Lý Băng trở lại, nhất định sẽ trừng phạt mình, nhưng anh vẫn hy vọng cô có thể bình an trở lại. Có thật không? Thật tốt quá, Lý Băng kích động nhìn Xính Đình nói lớn. Mạc Thiên Kình đến rồi. Gocchuyenaudio.com Xính Đình nghe được câu này, liền khắc chế nội tâm đang gợn sóng, khó trách Beo và Khải Địch rời đi nhanh như vậy, thì ra là người của chính phủ đến, Beo nhất định là đã nhận được tình báo nên mới vội vàng rút lui như vậy. Lý Băng, khi em trở lại có thể tới thăm tôi không? Không đúng, tôi có thể đến thăm em không? Mặc dù anh vẫn còn chưa hồi phục nhưng nếu như Lý Băng đáp ứng, thì anh sẽ đến thăm cô một chút. Lâu rồi không thấy, anh thật rất muốn gặp cô, cũng không biết hiện tại cô có gầy hay không? Những ngày này tại nơi đó, nhất định là mỗi ngày đều cảnh giác cao độ, mỗi ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Duệ đã cảm thấy rất đau lòng. Lý Băng nghe Diệp Duệ nói vậy, lại có ý tưởng muốn trả thù. Dĩ nhiên, tôi sẽ trở về tìm anh, Diệp Duệ, anh chờ tôi trừng phạt đi. Cô nhất định phải trừng phạt anh thật ác mới được. Khách chương.